Nhất đẳng cuồng hậu, tuyệt sắc ngự thú sư. Tác giả, Khinh Mạc Vũ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 192 hết thảy bình thường. Hơn nữa thần tộc cùng ma tộc vốn dĩ chính là thiên địch. Sinh ra tới hai tử lại sẽ như vậy. Liền ở hai tộc chi gian hạ cấm. Không chuẩn thông hôn, nếu không sẽ là mọi người địch nhân. Ninh An là thần ma thể. Như vậy nàng không thể nghi ngờ cùng nửa ma nửa yêu hoặc là nửa ma nửa người những cái đó không sai. Biệt lắm, Ninh An cha mẹ là ai? Mà thư mặt trên ghi lại Tử Liên Hoa có phong ấn lực lượng cùng đánh thức linh hồn công hiệu. Chỉ là Tử Liên Hoa linh lực quá mức cường đại, cho nên không phải người bình thường có thể thừa nhận được. Đem thư bỏ vào tùy thân không gian, đế tinh thần hướng tới mép giường Ninh An đi đến. Theo sau ở mép giường dừng lại, trong tay linh lực hiện lên, bắt đầu hướng tới Ninh An ở trong thân thể mà đi. Ngay từ đầu, bởi vì không biết Ninh An là thần ma thể, cho nên cho nàng đưa vào chính là thần tộc công pháp. Này cũng khó trách sẽ bị bắn ra tới. Mà hắn hiện tại sao trời chi lực vừa không là thần giới công pháp, cũng không phải ma giới công pháp, mà là lấy tự tinh hà. Tự nhiên sẽ không đối Ninh An thân thể có cái gì ảnh hưởng. Phong Vô Tà đứng ở một bên, nhìn kia cuồn cuộn không ngừng linh lực tiến vào Ninh An thân thể. Hơi hơi nhíu mày, ngay từ đầu hắn quá mức với lo lắng Ninh An, cho nên không có đi quản người nam nhân này là ai. Nhưng là hiện tại Ninh An hắn đã ở cứu trị, hắn liền có chút tò mò người nam nhân này rốt cuộc là ai. Còn có. Cùng Ninh An cùng nhau rời đi tinh hà lại đi địa phương nào? Màu lam đôi mắt, lực lượng cương đại, chẳng lẽ là tinh hà người nào? Tuy rằng trong lòng nghi hoặc, Phong Vô Tà cũng biết hiện tại không phải hỏi vấn đề cơ hội tốt. Liền cái gì cũng chưa hỏi. Thời gian chậm rãi trôi đi. Trong nháy mắt chính là một canh giờ qua đi. Đế tinh thần vẫn như cũ cấp Ninh An đưa vào lực lượng. Cũng không có gián đoạn. Nhìn đế tinh thần sắc mặt càng ngày càng tái nhợt, Phong Vô Tà có chút lo lắng. Sáng sớm dần dần đã đến, đế tinh thần mới buông lỏng tay ra, lùi lại một bước, Phong Vô Tà mau một bước đỡ hắn. Hỏi, ngươi còn hảo đi, đế tinh thần nghe vậy, giật giật tái nhợt môi. Ta không có việc gì, ngươi nhìn xem nàng thế nào. Phong Vô Tà gật gật đầu, buông lỏng ra đỡ đế tinh thần tay, đi đến mép giường. Đem tay đặt ở Ninh An trên trán chạm đến một chút. Theo sau lại dùng linh lực kiểm tra rồi một chút Ninh An thân thể. Cuối cùng mới nhìn về phía đế tinh thần gật gật đầu. Hết thảy bình thường, nghe thế câu nói. Đế tinh thần tặng một hơi. Vậy là tốt rồi, dứt lời. Hắn đột nhiên cả kinh. Hắn thương thế vừa mới khôi phục. Hiện giờ lại rút ra nhiều như vậy lực lượng cứu Ninh An. Có thể nói hắn hiện tại trạng huống so với phía trước chỉ hư không tốt. Chẳng lẽ lại muốn biến thành tiểu hài tử? Không đến mức đi, liền ở đế tinh thần hãi hùng khiếp vía, sợ hãi đột nhiên biến thành tiểu hài tử thời điểm, ở trong thân thể lực lượng cân bằng xuống dưới. Con hào, nhìn dáng vẻ của ngươi thực suy yếu, bằng không đi trước nghỉ ngơi một chút đi. Ninh An không có việc gì. Phong Vô Tà cũng liền thở dài nhẹ nhõm một hơi, vì thế đối đế tinh thần lạnh nhạt thần sắc hảo một ít. Đế tinh thần nghe vậy, lắc đầu, không cần, ta còn có việc, liền trước cáo từ, hắn hiện tại cần thiết lập tức trở về thần giới. Chỉ có ở thần giới, hắn thương thế mới có thể khôi phục mau một ít. Nghĩ đến đây, đế tinh thần liền xoay người hướng tới bên ngoài đi đến. Mới vừa đi vài bước. Đế tinh thần như là nghĩ tới cái gì giống nhau, quay đầu lại nhìn Phong Vô Tà nói, tinh hà là ta đệ đệ, ta đã làm người đem hắn đưa trở về, các ngươi không cần thối lại, dứt lời. Đế tinh thần liền chậm rãi đi ra phòng, Phong Vô Tà nhăn nhăn mày, trầm mặc một hồi vẫn là tính toán đi ra ngoài nhìn xem. Đại gia chào buổi sáng, vấn đề tiểu trò chơi kết thúc, hai người đáp đúng. Còn có một cái thân không có lưu lại kiêu kiêu hào. Tìm không thấy ngươi, tương đương, hết chương.